Cung Nhiệt, quyển 2 chương 94, góc truyện audio.com, editor, băng tiêu beta reader, băng tiêu ngày thứ 3 chuyện đã phát triển theo hướng ai cũng không đoán được. Duẫn Phong xuất lĩnh quân đội quay đầu vây công Vương Thành Dận Tiêu, mọi người còn đoán Tề Vân Quốc sẽ thừa dịp mà tấn công vào, ai ngờ Tề Vân không nhân cơ hội này mà ngược lại còn hiệp trợ Duẫn Phong, lúc này, mọi người mới hiểu Tề Vân cùng Duẫn Quốc sư đã có hiệp định. Chỉ là nội dung hiệp định không ai biết được. Bởi vì có Tề Vân dương mắt hổ cho nên các quốc gia muốn thừa dịp Dận Tiêu đại loạn muốn phân chén canh cũng không dám làm gì, sợ sẽ dẫn hỏa tự thiêu. Thực tế chứng minh thực lực của Duẫn Phong quả thật là xuất sắc, cơ hồ áp đảo lấy được quyền lợi. Bất quá, người biết nội tình hiểu rõ áp lực của Tề Thị Vân cùng Bách Tề Thanh Chu Toàn, với nhân mạch Duẫn Phong, đều là tồn tại không thể thiếu. Cuối cùng, dưới lý do đường hoàng, Dận Tiêu nghênh đón vị vương thứ 7 Duẫn Phong cùng với quốc sư của hắn Bách Tề Thanh. Ngày Tân Vương lên ngôi, mọi người mới được gặp quỷ tài trong truyền thuyết, sư phụ của đế vương. Không ai ngờ, người nho nhã như thế lại là quỷ tài, kể cả lận với kỳ. Tề Thị Vân về nước chủ trì đại cục cho nên lận đại diện tham gia thịnh hội. Còn cả người vô cùng hiếu kỳ về Bách Tề Thanh là kỳ cũng tham dự. Vị vương tuấn giật nhẹ nâng cánh tay, ở phía dưới lập tức im lặng. Thần tử của ta, bằng hữu của ta, Dận Tiêu chúng ta đã ký kết hiệp ước với Tề Vân Quốc 10 năm không xâm phạm lẫn nhau, hơn nữa, trong vòng 10 năm, vì cảm tạ Tề Vân Quốc giúp đỡ, Dận Tiêu ta cũng sẽ tặng cho Tề Vân một số kỹ năng để tỏ lòng cảm kích. Lận cười nhìn Duẫn Phong, rồi lại cười cười với Kỳ. Thì ra còn có cả hiệp nghị bí mật, Bách Tề Thanh sẽ phải dạy Kỳ tất cả những gì Kỳ muốn học, kể cả thiên văn. Lận cũng là một người thông minh không thua Kỳ, nhưng mà Tề Vân cũng cần hắn trợ giúp, hắn không thể ở lại Dận Tiêu lâu được. Đương nhiên để Kỳ ở lại, hai người cũng không muốn, nhưng thấy Kỳ kiên định, với lại đã cùng Duẫn Phong thảo luận sẽ đảm bảo Kỳ an toàn, hai người mới bất đắc dĩ đồng ý cho Kỳ ở lại, bất quá, Duẫn Phong gọi thảo luận của Tề Thị Vân là uy hiếp, Duẫn Phong đương nhiên không chịu khuất thế hạ phong, chỉ là hắn cần thời gian khôi phục lại quốc gia cùng củng cố quyền lực. Mà trong khoảng thời gian này, hắn muốn một quốc gia cường đại như Tề Vân để uy hiếp các quốc gia khác, nhưng loại thỏa hiệp này chỉ là tạm thời. Mà Tề Vân muốn chính là kỹ thuật cùng văn hóa và tri thức của Dận Tiêu. Chờ sau khi mục đích của song phương đã đạt được, thật không biết sẽ nghênh đón phân tranh khói lửa thế nào đây. Cách chương.